Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1188, kẹo bông gòn cùng đường phèn tuyết lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa cha khởi nguyên thương thành lầu 2 trong phòng bếp, Tiêu Tử Yên nhìn lấy ở nơi đó mang mang lục lục Lạc Xuyên, cảm giác có chút không hiểu ra sao. Ngày bình thường hắn rất ít đi vào nhà bếp, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Không thể không nói, cái này tên là cửa hàng trưởng hệ thống công năng là cực kỳ toàn diện. Lạc Xuyên nhìn lấy cái kia dần dần bay ra màu trắng đường tia thế mà sinh ra loại hoài niệm cảm giác. Có chút lạnh nhạt duỗi ra cái thẻ, đem đường tia quấn ở phía trên. Theo thời gian trôi qua, đường tia trồng chất thể tích dần dần biến đại. Tốt, Lạc Xuyên đem thiết bị đóng lại. Lão bản, đây là cái gì? Tiêu Tử Yên chỉ Lạc Xuyên vật trong tay. Màu trắng tinh, cực kỳ mịn, có điểm giống bên ngoài không tì vết tuyết trắng. Kẹo bông gòn, nếm thử. Lạc Xuyên đưa cho Tiêu Tử Yên. Tiêu Tử Yên tiếp nhận, nàng tự nhiên thấy được chế tác quá trình, không nằm ngoài đường trắng, còn có cái kia kỳ quái quái thiết bị. Cắn miệng tỉ mỉ phẩm vị xuống, biểu lộ có chút vi diệu. Giống như, không có gì chỗ đặc thù, phổ thông thông, nhìn qua thật đẹp mắt, ăn vào trong miệng chỉ có phổ thông vị ngọt cùng ăn kẹo không có gì khác biệt. Vốn chính là dùng đường làm sao có thể sẽ có chỗ đặc thù. Lạc Xuyên ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, Tiêu Tử Yên, bó tay rồi sau một lúc nàng nhịn không được hỏi. Cái kia làm thành dạng này có làm được cái gì? Tuy nhiên nhìn qua rất xinh đẹp nhưng bản chất vẫn là đường A, căn bản không có cải biến. Xinh đẹp A, Lạc Xuyên trả lời đương nhiên. Tiêu Tử Yên cảm giác mình có chút theo không kịp Lạc Xuyên mạch suy nghĩ, đành phải nhẹ nhẹ lại mở miệng. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, dù sao bất kể nói thế nào, đây là Lạc Xuyên cho nàng làm, Tiêu Tử Yên là thật vui vẻ. Đến đón lấy cũng là làm cơm chưa thời gian, không có việc gì Lạc Xuyên hoảng du vài vòng, liền đi thẳng tới dưới lầu. Quảng cáo, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không biết làm chút gì. Bên ngoài tuyết thật lớn, mà lại rất lạnh, Lạc Xuyên tự nhiên không muốn đi bên ngoài dạo chơi. Nghĩ nghĩ, ánh mắt cuối cùng rơi vào 3D thiết bị phía trên. Vô cùng quen thuộc học phòng học, lần này không phải tên kia giữ lấy cường giả kiểu tóc Java lão sư, đổi thành đại vật lão sư. Chính đang giảng giải lấy giản chỉnh sóng động, Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm, cẩn thận nghe biết, nhìn lấy đại vật lão sư tại trên bảng đen tô tô vẽ vẽ. Ngay tại kể trước đó bố trí tiết sau bài tập cái nào đó chất đồng thời tham dự hai cái tại cùng một đường thẳng giản chỉnh sóng động cấp ra hai cái chấn động phương trình. Sau đó hai cái chấn động phương trình đi qua mạc danh kỳ diệu biến hóa cho ra hợp chấn động dao động ban đầu tướng vị cùng chỉnh sóng động phương trình. Lạc Xuyên nhìn đến có chút mộng, cái này đều cái gì đồ chơi, làm sao hai cái phương trình cứ như vậy không hiểu biến đổi vài cách liền đạt được những con số kia. Vốn là hắn đại vật thì không hề tốt đẹp gì, thi cuối kỳ vẫn là lăn lộn đi qua. Bây giờ qua thời gian lâu như vậy, nhìn đến những con số kia ký hiệu cũng cảm giác có chút đau đầu. Tuyệt đối là ác mộng, thật không hổ là ác mộng không gian. Lạc Xuyên, chơi game không? Bên trên cùng phòng Trình Hiên thấp giọng hỏi. Chơi game à, chơi. Lạc Xuyên gật đầu, lấy ra điện thoại di động. Lần này lượng điện sung túc không cần nạp điện bình. Lạc Xuyên nhớ mang máng ngay lúc đó đại vật chương trình học cũng là như thế vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lại nghe không hiểu, chỉ có thể dựa vào chơi game đến cho hết thời gian bộ dáng này. Đến mức thi cuối kỳ, sáng tạo kỳ tích chỉ cần 2 ngày, đối một ít đại thần mà nói, chỉ cần khảo thí trước buổi tối thì hoàn toàn đầy đủ. Ta chơi Đông Hoàng, lên cho ta đơn, Lạc Xuyên thấp giọng nói, đây không phải là phụ trợ A, Trình Hiên nhịn không được đậu đen rau muống. Ta đều chơi nhiều như vậy trên trận đơn Đông Hoàng, sẽ còn hố ngươi. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, thời không ngưng trệ, Lạc Xuyên đưa điện thoại di động để xuống, đứng dậy duỗi lưng một cái. Ngẩng đầu nhìn, được chứ, trên bảng đen lại có mới công thức cùng đề mục. Từng chữ phù tách ra có thể xem hiểu, tổ hợp lại thì biến thành thiên thư. Đại vật cả đời chi địch, rời đi thế giới giả tưởng, Lạc Xuyên liền ngửi thấy thức ăn vị đạo trong bụng cũng như lúc truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Lão bản, ngươi vừa rồi tại làm gì? Tiêu Tử Yên đem đũa đưa cho Lạc Xuyên, thuận miệng hỏi. Đi thế giới giả tưởng nhìn một chút, Lạc Xuyên trả lời, Tiêu Tử Yên ác một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Lão bản, ngươi trước nói cái kia kịch bản, chuẩn bị thế nào? Khoảng cách hoàn thành còn kém quá nhiều, Lạc Xuyên lắc đầu, ăn miệng thực vật vẫn là trước sau như một mỹ vị. Lúc xế chiều, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian ngược lại là không có phát sinh biến hóa gì. Chuẩn xác mà nói, là đem nguyên bản mỗi ngày tổng buôn bán thời gian chém tới chừng 3 giờ. Buổi sáng 2 giờ, buổi chiều 1 giờ. Tuy nói không ít khách hàng đối với cái này đều rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám nói cái gì. Qua như thế 5-6 ngày, mọi người cũng dần dần quen thuộc mới buôn bán thời gian. Đi qua một lát mới có khách hàng đến, tê, lạnh quá, vẫn là lão bản trong tiệm ấm áp. Đi vào trong tiệm Ngụy Khinh Trúc lúc này mới thở phào một cái. Quảng cáo, tạo hóa cảnh giới tu vi tự nhiên là làm không được sử dụng linh lực ngăn cách lạnh lẽo khí tức. Đường đi cấm vệ quân coi như quét sạch qua, hiện tại cũng chất đống mười mấy cm dày tuyết đọng. Trên đường cơ bản không nhìn thấy mấy cái người đi đường, coi như tu luyện giả cũng không thích tại loại khí trời này phía dưới đi ra đi dạo. Hiện tại đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, có thể nói là có kiên định tín ngưỡng. Có chút cùng loại với quán nét đối thiếu niên sức hấp dẫn, vô luận gió tuyết bao lớn, đều không thể ngăn cản bọn họ kiên định tốc độ. Hoan nghênh quang lâm, Yêu Tử Yên đứng dậy, đưa cho Ngụy Khinh Trúc một chén ấm áp quả trà. Đây là cái gì? Ngụy Khinh Trúc tiếp nhận, có loại cảm giác vui mừng. Nhìn qua giống như là hoa quả ngao thành quả trà, cánh hoa cùng thịt quả tại màu nâu nhạt trong nước trà chìm nổi tản ra nồng đậm mùi trái cây. Lão bản nói cái này gọi đường phèn tuyết lê, Yêu Tử Yên cười hỏi. Vị đạo như thế nào? Ừm ân uống rất ngon. Ngụy Khinh Trúc nhẹ khẽ nhấp một miếng, liên tục gật đầu. Tuy nói tên gọi là đường phèn tuyết lê, nhưng cùng lê không có chút nào quan hệ, bên trong sử dụng hoa quả đều là hệ thống hữu tình cung cấp những cái kia có thể so với linh dược cao cấp hoa quả. Vốn là Lạc Xuyên còn muốn hướng bên trong thả mấy cái loại kia quả nho bộ dáng hoa quả, cũng là vị đạo rất vi diệu cái chủng loại kia. Sau đó hắn liền bị Yêu Tử Yên từ trong phòng bếp chạy ra. Lão bản nói khí trời lạnh cho nên thì làm những thứ này đường phèn tuyết lê. Yêu Tử Yên híp mắt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ra đồ vật bị người khác ưa thích đối người chế tác mà nói là kiện rất vui vẻ địa phương. Lão bản hoàn toàn chính xác rất nhiệt tâm đây. Ngụy Khinh Trúc cũng cười híp mắt. Bị hai người nhìn Lạc Xuyên tuy nhiên mặt ngoài duy trì lấy thái độ bình thường trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút ngượng ngùng. Hắn cũng là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này mà thôi, thật không có nghĩ nhiều như vậy. Cầm lấy bên cạnh cái ly, nhấp một hớp đường phèn tuyết lê. Rất nhiều hoa quả vị đạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vị ngọt cũng không tính đặc biệt nồng đậm. Vị đạo thật là không tệ, uống rất ngon. Cách chương.